Tận thế nhạc viên, chương 49, tiềm lực của ngươi giá trị đến cùng là bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống lầu quả nhiên là một cái lựa chọn sáng suốt. Khẩn trương, hưng phấn, sợ hãi, đủ loại hỗn hợp cảm xúc, giống lửa đồng dạng nướng nàng ngũ tạng lục phủ. Không khí tựa hồ chưa từng có trở nên dạng này mỏng manh qua. Tim đập của nàng chưa từng có mạnh mẽ như vậy qua. Chân vừa mới dính vào tầng một đại sảnh, Lâm Tam Tửu còn đến không kịp nhìn một chút hướng chỗ nào chạy đâu. Cánh tay của nàng liền bị người thật mạnh kéo một phát, lập tức thân thể ngã tiến trong một cái phòng. Đây chính là vừa rồi dọn ra ngoài một cái bàn phòng họp. Vừa mới tránh tốt, cơ hồ là một giây sau, trong đại sảnh liền lướt qua hai cái phẫn nộ thân ảnh, bảo như gió theo đại sảnh càn quét mà qua, xông ra cửa lớn bởi vì cửa phòng họp mở rộng. Bởi vậy kia hai cái đoạn lạc trùng lại chẳng ai ngờ rằng muốn đi qua nhìn một chút. Lâm Tam Tửu không dám thở mạnh một ngụm, ở sau cửa tránh một hồi lâu, gặp kia hai cái đoạn lạc trùng từ đầu đến cuối không có trở về, một trái tim mới trở xuống trong bụng. Sau lưng nàng Hồ Thường tại thấp giọng khiển trách, ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Đó là cái gì bảo bối đồ vật đáng giá ngươi bốc lên như thế đại phong hiểm? A, không, không biết. Lâm Tam Tửu làm cái hít sâu. Khóe miệng ức chế không nổi trên mặt đất xương, lộ ra một bên hẹp dài lúng đồng tiền. Có một chút nàng chưa hề nói, theo nhìn thấy cái kia vòng cổ một khắc kia trở đi, nàng nhạy cảm trực giác, tựa như là còi cảnh sát giống như kéo vang lên, bàn theo tại trong đầu của nàng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu chiếm hữu nó. Lấy ra tấm kia lưỡi dao, học lúc trước Lư Trạch dáng vẻ một vòng lại đẩy. Một con chế tác cực điểm tinh mỹ kim loại vòng cổ liền theo trong thẻ rớt xuống. Cứ việc tấm thẻ là Lâm Tam Tửu năng lực, có thể biến ra sau này sẽ là thực thể, cho nên đặc thù vật phẩm có thể lấy phần tử hình thức dung hợp điểm này. Tại trên thẻ vẫn như cũ hữu hiệu. Lâm Tam Tửu bắt lại nó, oánh oánh cây quất sắc ánh sáng nhất thời chiếu sáng lên nàng nửa gương mặt. Thật xinh đẹp, vòng cổ không biết là dùng cái gì kim loại làm, ánh sáng như là sóng nước trơn bóng. Bao nhiêu chạm rỗng hoa văn dùng sắc rất lớn mật, cây quất sắc làm chủ, lộ ra phấn nộn tươi phấn hồng, cùng một điểm ngập nước lam nhan sắc mặc dù nhầy, nhưng lại rất hoạt bát, cực kỳ xinh đẹp. Lâm Tam Tửu yêu thích không buông tay xem trong chốc lát, tâm niệm vừa động, vòng cổ ở trong tay nàng biến thành một tấm thẻ, Pygmalion vòng cổ. Giới thiệu, cái này vòng cổ tên, xuất từ chữ danh tâm lý học hiện tượng. Pygmalion hiệu ứng, lại xưng chờ mong hiệu ứng, chính như người lại nhận người khác đối với mình kỳ vọng ám chỉ, từ đó biểu hiện ra tương ứng một mặt, đeo lên cái này vòng cổ người, cũng sẽ nhận đồng bạn ý nghĩ ảnh hưởng. Phương pháp sử dụng, đeo lên về sau, cài tốt khóa chú ý, cổ thô người mời không nên miễn cưỡng, sau đó mời đồng bạn của ngươi ảo tưởng một loại năng lực hoặc đặc thù. Đồng bạn miệng miêu tả ra năng lực hoặc đặc thù, đem chân thật xuất hiện tại vòng cổ chủ nhân trên thân. Chú ý hạng mục, 1. Chỉ có tác dụng tích cực ảo tưởng có thể bị thực hiện. Chẳng hạn như, hắn biết bay, là có thể, hắn gặp phải nước liền chìm, thì không được. 2. Mỗi cái ảo tưởng chỉ có thể bị thực hiện một lần, mỗi lần tiếp tục 5 phút, vòng cổ làm lạnh 24 giờ sau có thể lần nữa sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Ảo tưởng thực hiện về sau, năng lực mạnh yếu trình độ, nhận chủ nhân mức tiềm lực chế ước. Một cái mức tiềm lực chỉ có 5 người, coi như biết bay, khả năng cũng chỉ có thể cách mặt đất 30 cm, cho nên bất kể là ai, thống trị vũ trụ đều là không thể nào. Số lượng vẻn vẹn làm tham khảo sử dụng. 4. Vòng cổ một khi đeo lên không cách nào gỡ xuống, bạo lực phá hư vòng cổ bên ngoài biện pháp duy nhất chính là đem chủ đầu người cắt bỏ. Cho nên làm ơn phải cẩn thận đầu của mình. 5. Thu hoạch đồng bạn. Cùng khiến cho bọn hắn nói ra ảo tưởng phương pháp không hạn. Sinh trưởng nhắc nhở, hạng này vòng tại đoàn đội tác chiến địa phương xuất hiện. Tấm thẻ này nội dung rất dài, Lâm Tam Tửu gọi 2 lần, mới xem xong. Một bên Hồ Thường tại ngay từ đầu cũng bởi vì tránh hiểm nghi mà chịu đựng không nhìn, có thể về sau cũng chịu không được lòng hiếu kỳ dày vò, len lén tại nàng trên thẻ quét mấy mắt. Đợi một tấm thẻ đọc xong, Lâm Tam Tửu vừa đem vòng cổ chuyển hóa ra. Hồ Thường tại đều không ngừng thúc nàng. Người nhanh đeo lên để cho ta thử một chút. Ta trước kia thích nhất nhìn siêu anh hùng phim. Đối mặt dạng này một cái hy hữu đến nghịch thiên bảo bối tốt. Hắn chuyện đương nhiên cho rằng nó là thuộc về Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu nhìn xem hắn cười cười. cũng không có cùng hắn giả khách khí, dù sao cũng là chính mình mạo hiểm nguy hiểm tính mạng được đến đồ vật, nàng nhịn không được trong lòng kích động, ngón tay hơi có chút run rẩy đem vòng cổ mang lên trên. Cùm cụp, một tiếng, kim loại khóa chụp tại nàng phía sau cổ hoàn mỹ giữ lại, nàng sờ lên trên cổ Ôn Lương vòng cổ, hướng Hồ Thường Tại cười nói. Tốt à, ngươi bây giờ định cho ta ảo tưởng một cái năng lực gì? Phần sau đoạn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên oanh một tiếng vang, một trận gió vòng quanh gỗ vụn mảnh hạt mưa giống như đập nện tại trên thân hai người. Bọn hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhìn lại, phát hiện phòng họp đại môn bị đánh nát, bay tán loạn mảnh gỗ vụn về sau, lộ ra vừa rồi cái bên trong một cái đọa lạc trùng cao lớn thân ảnh. So với bình thường đọa lạc trùng mọc ra một đoạn giác hút cứng như ngoan thạch, như vậy vung lên, cửa gỗ ngay tiếp theo một mảnh tường đều biến mất, tại chỗ lưu lại một cái cao thấp không đều lỗ lớn. Đoạn lạc trùng thanh âm ông ông, nghe để cho người ta thẳng nổi da gà. Quá tốt rồi, thì ra ta là cái thứ nhất tìm tới ngươi. Lâm Tam Tử nhìn chằm chằm nó, bày xong chiến đấu tư thế. Đem ngươi trên cổ đồ vật lấy xuống, ta cho ngươi một thống khoái chết. Ngoài ý liệu, đoạn lạc trùng rõ ràng nhìn thấy Pygmalion vòng cổ, vẫn còn không trốn, ngược lại khặc khặc cười một tiếng. Lâm Tam Tử bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nghĩ đến một cái khả năng. Trước kia nàng nghe Masa đề cập qua một câu, đối mặt đặc thù vật phẩm thời điểm, người bình thường cách làm là trước nghiên cứu vật phẩm bản thân nhắc nhở, chẳng hạn như năng lực rèn luyện tề. Nếu như không có nhắc nhở, kia nghĩ biện pháp kích hoạt, sử dụng vật phẩm một lần, đại khái tác dụng cũng có thể rõ ràng. Thế nhưng là gặp gỡ gặp nguy hiểm không dám dùng, hoặc là không nghĩ ra được dùng như thế nào đồ vật, thật là liền tên đều đoán không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới cái này Pygmalion vòng cổ cách dùng, lại là rơi vào tại đồng bạn trên thân, như vậy nói cách khác, trước mặt cái này đọa lạc trùng đối tác dụng của nó còn hoàn toàn không biết gì cả đâu. Ai, Hồ Thường Tại, người tại thế giới mới tiến đến trước kia nhìn cái cuối cùng siêu anh hùng phim là cái gì à? Lâm Tam Tửu dù bận vẫn ung dung mà hỏi thăm. Hồ Thường Tại trên mặt hiện lên một cái rõ ràng mỉm cười, hắn xoa xoa bị vết máu cùng cho bụi nhiễm ô uế thấu kính, cười nói. Iron Man, à, cái kia có thể đặt ở trên người ta à, Lâm Tam Tửu nhìn xem đoạn lạc trùng mê mang mà cảnh giác mặt, rất có nhàn tâm. Khó coi ý ức, ngoài ý liệu, Hồ Thường Tại vậy mà tới một câu. Nữ nhân chớ cho mình nhiều như vậy hạn chế. Tốt, vậy liền thử một chút xem sao, Lâm Tam Tửu lúm đồng tiền lại hiện lên ra. Đọa lạc trùng ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn, nó bỗng nhiên hất lên giác hút, vừa muốn nhào lên chỉ gặp Lâm Tam Tửu giơ lên nắm đấm đột nhiên sáng lên một trận bạch quang, ngay sau đó như là vòi rồng đồng dạng mãnh liệt khí lưu, bọc lấy đủ để đánh vỡ gan một tiếng ầm ầm nổ vang đập vào mặt. Đọa lạc trùng ngay cả công kích cơ hội đều không có, liền tính cả nó chỗ nửa tòa nhà, bị oanh thành mạn thiên phi vũ bột mịn. Còn lại nửa bên lâu giống ăn say rượu đồng dạng kịch liệt lắc lư mấy lần, rơi xuống bay là tả gạch vỡ, cho bụi cùng mảnh gỗ vụn. Hồ Thường Tại sớm đã bị chấn động đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn ngơ ngác nhìn trước mặt nữ nhân bóng lưng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ăn một chút hỏi. Tiềm lực của ngươi giá trị, đến cùng có bao nhiêu, cái kia, lên không trước kia ta chỉ có thể một ngày càng 2K nhiều a, kỳ thật ta cũng muốn viết nhiều điểm. Bởi vì một chương 2K chữ không bỏ xuống được bao nhiêu tình tiết. Bất quá ta muốn khống chế số lượng từ, tránh cho các người không thấy mấy chương liền chương bài không, không, cách chương.